Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, hội bạn học. Đây là một nhà sửa sang vàng son lộng lẫy hội sở. Lão địa phương xa là có thể nhìn thấy nó ở dưới màn đêm tản mát ra màu sắc rực rỡ ánh đèn. Viên Lệ ba người đến lúc đó, một đám bạn học đã tiến vào một phòng ăn lớn. Phòng khách đồng dạng sửa sang rất là vàng son lộng lẫy. Bên trong ngồi đại khái hơn 20 người, nữ có nam ngó, trên căn bản đều là chừng 30 tuổi quang cảnh. Cũng có hai người phụ nữ xem ra chỉ có chừng 20. Lúc này đang dính vào hai cái đã hơi có chút phát tướng nam bên người thân. Đài mấy trên để một ít ăn vặt cùng chai bia. Một cái giữ lại tam thất mở kiểu tóc nam nhân hai cánh tay mở lớn mở địa đặt ở trường điều sofa. Chỗ tựa lưng trên, cả người nằm ngồi ở trên ghế salon, chiếm chí ít ba người vị trí, có vẻ rất là lộ liễu. Đài trên một người phụ nữ đang theo một người đàn ông tình ca hát đối. Nhìn thấy Viên Lệ cùng Tô Kỳ đi vào, cái kia xem ra rất là khoe khoang nam nhân hai mắt lập tức sáng lên. Ngồi ở chỗ ngồi hướng về Viên Lệ vẫy vẫy tay nói. Viên Lệ bạn học sao bây giờ mới đến? Đến, ngồi bên này. Đúng đấy, Viên Lệ ngươi sao bây giờ mới đến? Ngươi không tới, chúng ta thôi trưởng phòng ngay cả hát bài hát uống rượu tâm tình cũng không có a. Có người hô theo, thôi trưởng phòng không tâm tình hát uống rượu. Cái kia đến hỏi các ngươi những này ở kinh thành bạn học. Làm sao ngược lại hỏi ta tới địa phương nhỏ này người đâu? Viên Lệ cười nói một câu, sau đó liền lôi kéo Cát Đông Húc đến một bên trên ngồi xuống. Thấy Viên Lệ lôi kéo Cát Đông Húc ngồi xuống, lúc này trong phòng khách mọi người mới phát hiện Viên Lệ còn dẫn theo người lại đây. Hơn nữa còn là một đẹp trai nam nhân, có chút nhớ nhung ồn ào lên người liền bất tiện ồn ào lên. Mà vị kia thôi trưởng phòng sắc mặt thì lại trở nên hơi khó coi. Nhìn Viên Lệ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bạn học cũ, dẫn theo bằng hữu đến, cũng không giới thiệu một chút không? Chính là, Viên đồng học ở kinh thành còn có anh chàng đẹp trai bằng hữu. Đến bây giờ mới mang ra ngoài, không có suy nghĩ rồi a. Nhanh lên một chút giới thiệu một chút. Có người liền theo ồn ào, trong đó có một hai người phụ nữ thấy Cát Đông Húc đẹp trai tuổi trẻ. Ngữ khí rõ ràng mang theo một tia chua chát mùi vị. Các ngươi hiểu lầm Lệ tỷ, ta tên Cát Đông Húc, cũng đến từ Sương Khê huyện, vừa vặn lần này cũng tới kinh thành, liền cùng theo một lúc lại đây náo nhiệt một chút. Cát Đông Húc chủ động đứng lên nói rằng, nghe nói Cát Đông Húc cùng Viên Lệ là đồng hương. Trong phòng khách có một bộ phận người rõ ràng liền toát ra vẻ khinh thường vẻ mặt. Mà cái kia thôi trưởng phòng càng là lại lẫm lẫm liệt liệt địa dựa vào trở về sofa. Sờ bụng một cái, chỉ vào Cát Đông Húc nói rằng, tiểu Cát A, ngươi cùng Viên Lệ còn có Tô Kỳ đều đến muộn, làm sao cũng phải bày tỏ một chút chứ. Thôi trưởng phòng lời nói này đúng. Ta tới lời nói, nữ sĩ mỗi người một chén, còn tiểu Cát mà, nam nhân tổng phải khổ cực một chút, nhiều đảm đương một chút, liền một bình đi, có vị mới chừng 30 tuổi liền có chút tạ đỉnh nam tử nói rằng. Đề nghị này tốt, ta tán thành, rất nhiều người liền theo ồn ào, này tại sao có thể, hiện tại cũng niên đại gì, chúng ta phải để ý nam nữ bình đẳng mới đúng rồi. Viên Lệ thay Cát Đông Húc nói chuyện nói, nếu Viên Lệ kiến nghị nam nữ bình đẳng, ta cảm thấy rất có đạo lý, mày liễu không nhường mày dâu mà, đến, vậy thì mỗi người đều đến một bình đi, cái kia tạ đỉnh nam tử nói rằng, nói xong đứng dậy đi tới đài kỷ tiền, liền với mở ra ba chai bia, nam sĩ môn thấy thế liền đều chỉ vào tạ đỉnh nam tử cười ha ha lên. Đều nói tiểu tử này vẫn là cùng học đại học như thế. Tặc xấu, mà nữ sĩ bên trong có mấy người cùng Viên Lệ cùng Tô Kỳ quan hệ còn có thể liền đứng ra thay các nàng nói chuyện, nói dựa vào cái gì muốn nữ sĩ hướng về nam sĩ làm chuẩn, mà không phải nam sĩ hướng về nữ sĩ làm chuẩn. Như vậy cười vui vẻ, nhiệt nhiệt nháo nháo, Cát Đông Húc cũng chen miệng vào không lọt. Cuối cùng Hy Lý hồ đồ, hắn liền bị phạt một bình, mà Viên Lệ cùng Tô Kỳ nhưng là uống một chén. Uống rượu Cát Đông Húc tự nhiên không sợ, cũng là dứt khoát thổi một bình. Được, được, thấy Cát Đông Húc người này so sánh phóng khoáng, tất cả mọi người khen hay, chỉ có Thôi trưởng phòng trong lòng mơ hồ có chút khó chịu. Chờ Cát Đông Húc để chai rượu xuống sau khi, lại nói, Tiểu Cát, nơi này ngươi là người mới, nhìn tuổi chắc cũng là người nhỏ nhất, làm sao cũng phải kính đang ngồi đại ca đại tỷ một chút đi. Thôi trưởng phòng một đề nghị như vậy, liền có không ít người theo ồn ào khen hay, cũng có chút người hơi nhíu mày, nhưng chưa từng đi ra để ý kiến gì, có điều Viên Lệ có thể không làm, mặt cười hơi lộ ra một tia vẻ tức giận, vừa muốn mở miệng, Cát Đông Húc đã cầm lên một chai bia mở đi, cười nói, không thành vấn đề, hảo sự thành xong, ta mời các vị một bình, nói, Cát Đông Húc liền lại thổi một bình. Dù sao cũng là bạn học tụ hội, nếu đến làm cái này bia đỡ đạn, Cát Đông Húc liền không muốn để cho Viên Lệ khó làm người. Huyên náo tất cả mọi người không vui, thấy Cát Đông Húc lại thổi một bình, tất cả mọi người khen hay, Thôi trưởng phòng cũng theo kêu một tiếng tốt, chỉ là vẻ mặt nhưng có chút âm trầm, hiển nhiên trong đầu rất là khó chịu. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Cát Đông Húc một bình thổi xong, Viên Lệ liền lập tức quan tâm lôi kéo hắn ngồi xuống, lại vội vàng cầm chút đậu phộng nhân, thịt bò khô cho hắn ăn, trong lòng lại càng phát cảm giác khó chịu. Ngươi đồ ngốc này, nhân gia rõ ràng cho thấy muốn nhìn ngươi xấu mặt, ngươi làm gì thế còn uống a? Nhanh ăn một chút gì, lớp bao tử. Viên Lệ đem Cát Đông Húc kéo đến bên người, thấp giọng nói rằng, trong mắt nhưng tràn đầy cảm động, nàng lại nơi nào không biết, Cát Đông Húc làm như vậy cũng là vì không cho nàng làm khó dễ. Ta mới vừa ở toàn tụ đức ăn xong vịt nướng, vừa vặn khát nước, Cát Đông Húc cười cười nói, liền biết khoác lác, ngươi cho rằng ngươi là nước đức lão a, bia làm nước uống. Viên Lệ nhẹ nhàng bấm Cát Đông Húc một hồi, khinh thường nói, khà khà, muốn nói uống rượu, nước đức lão vẫn đúng là không uống qua ta. Cát Đông Húc nói rằng, ngươi thì khoác lác đi, ta có thể nói cho ngươi biết, đợi lát nữa kiềm chế một chút, những người này đều là tại chức chàng trên lăn lộn đến mấy năm. Cái người xảo quyệt lắm. Viên Lệ không nhịn được vừa liếc Cát Đông Húc một chút, thấp giọng nói rằng, yên tâm đi Lệ tỷ, ta tâm lý nắm chắc. Cát Đông Húc tiến đến Viên Lệ bên tai thấp giọng nói rằng, ta nói Viên Lệ, này thì không đúng a, mọi người bạn học hội nghị, các người hai cái miệng nhỏ làm sao chỉ mải trâu đầu ghé tai. Nói lặng lẽ nói, không được, không được, đến đem bọn họ phân mở, bằng không này hội bạn học không có cách nào mở ra. Vậy có chút tạ đỉnh nam sĩ lại bắt đầu quay về. Cát Đông Húc cùng Viên Lệ nã pháo nói rằng, Trương Tổng, Lý Tổng, các ngươi mang một đầu. Tạ đỉnh nam sĩ đối với Cát Đông Húc cùng Viên Lệ nã pháo sau khi, rồi hướng trong đó hai vị bên người dán hai vị nữ tử yêu diễm. Rõ ràng đã có chút phát tướng nam tử nói rằng, DXXCM. Ngươi cái này Chu Hạ Lưu, quả nhiên là Hạ Lưu. Bên ngoài bây giờ đều nói tìm gà quá đắt, in relationship quá mệt mỏi, không bằng mở người bạn học biết, chia rẽ một đôi là một đôi. Hóa ra lời này chính là từ ngươi nơi này bắt đầu. Trương Tổng cùng Lý Tổng nghe vậy cười chỉ chỉ tạ đỉnh nam sĩ, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ người phụ nữ bên cạnh, nói rằng, không nghe tạ quản lý sao? Đi đi,